đã đến nhượng Nguyên Anh lão tổ đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn tình trạng. Mà cái này hiển nhiên không phải tin tức tốt gì. Bởi vì những cái kia quỷ dị mà thần bí vòng xoáy, vũ quốc tu tiên giới, tu luyện điều kiện tại thu được cải thiện cực lớn đồng thời, quái vật mang đến nguy hiểm, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Vừa bắt đầu, mọi người còn không chút nào để ý, có thể hiện tại theo thời gian trôi qua, loại tình huống này, đã đến bọn hắn cũng không còn cách nào coi nhẹ hoàn cảnh. Dù sao bây giờ những quái vật kia, không chỉ có riêng lại đi tập kích những cái kia lạc đàn tu tiên giả, rất nhiều tu tiên môn phái tổng đà, cùng với một chút tu tiên gia tộc vị trí động thiên phúc địa, đều từng bị quái vật tập kích. Mà lại trong đó còn có không ít bị công phá, kết quả cũng đều là 10 phần bi thảm. Đối loại tình huống này, không ai có thể lại nhìn như không thấy. Đặc biệt là trước đây không lâu, Linh Dược Cốc tổng đà cũng nhận quái vật công kích. Lần này là Linh Dược Cốc, cái kia lần sau có thể hay không tiểu đến phiên bọn hắn Thiên Phủ Sơn đây. Tin tức này truyền tới, tất cả mọi người tâm tình, cũng không khỏi được thấp thỏm. Muốn nói không sợ là gạt người, đặc biệt là có truyền ngôn lần trước tiến công Linh Dược Cốc quái vật, không chỉ xuất hiện nhiều Nguyên Anh cấp bậc, sau cùng thế mà còn có hóa thần kỳ gia hỏa. Tất cả mọi người chấn kinh. Đương nhiên, rất nhiều người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Bất quá để bọn hắn thấp thỏm là, trong môn sư thúc bá, thế mà không có người đứng ra phủ nhận chuyện này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tin tức này có thể là thật. Mà lại theo thời gian trôi qua, còn có một chút chi tiết, cũng dần dần Thiên Phủ Sơn tu tiên giả bên trong truyền ra. Nghe nói lúc đó tất cả mọi người tuyệt vọng, là Tần Viêm trưởng lão kịp thời đổi tới, cố gắng xoay chuyển tình thế, chém giết cái kia hóa thần cấp bậc quái vật, lúc này mới chuyển nguy thành an. Nhưng mà mọi người cũng không có vì vậy cảm thấy cao hứng, bởi vì hóa thần cấp bậc quái vật đã xuất hiện một cái, vậy kế tiếp, đương nhiên cũng có khả năng sẽ xuất hiện càng nhiều. Tần trưởng lão thực lực lại mạnh, một người cũng chưa chắc liền có thể ngăn trở. Nếu như hắn không năng lực xoay chuyển tình thế, tương lai nên làm sao đây? Vũ quốc tu tiên giới, có thể hay không thật bởi vì những quái vật kia, mà hóa thành một vùng phế tích, sau cùng thậm chí hôi phi yên diệt đi. Tư tình không biết được, tâm tình của hắn rất thấp. Trong lòng tràn đầy lo lắng không yên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi ô ô tiếng vang lên truyền vào lỗ tai. Truyền tống trận có động tĩnh. Cái này, tư tình đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó trên mặt nhưng lại lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ. Hắn bây giờ đã ở chỗ này tọa chấn, thủ hộ truyền tống trận, đương nhiên cũng liền nghe được một chút tin tức. Nghe nói cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận bên kia, chỗ kết nối lấy, là một cái phi thường cường đại tu tiên giới, xa so với vũ quốc tu tiên giới càng rộng lớn hơn, cũng cường đại nhiều. Mà tần trưởng lão lần này, chính là vì đi mời cứu binh. Bây giờ truyền tống trận đột nhiên có động tĩnh, chẳng lẽ là tần trưởng lão trở lại. Chương 952, vừa mừng vừa sợ. Trong đầu suy nghĩ truyền qua, hắn không chút nào trì hoãn, tay áo hất lên, một đạo hỏa quang liền tùy trong tay áo bay ra. Truyền âm phủ. Trưởng môn chân nhân đã từng dặn dò qua, tần trưởng lão nếu là trở lại, ngay lập tức liền muốn thông chi hắn. Nhắc tới cũng xảo, lúc này linh phủ tôn giả, vừa vặn liền tại phụ cận, cho nên nhận đến thông chi về sau, rất nhanh liền chạy tới. Mà khi hắn đến thời điểm, truyền tống cũng bất quá vừa mới hoàn thành. Gặp Tần Viêm bình an trở về, linh phủ tôn giả thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền cũng nhìn thấy hắn bên người những cái kia tu tiên giả. Không nhiều, hết thệ cũng liền mới 6 cái. Linh phủ tôn giả không khỏi sững sờ, đi nói viện binh, làm sao sau cùng liền tới như thế một chút người. Nên biết trước mắt cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận một lần có thể vận chuyển, có thể xa không chỉ trước mắt mấy cái này. Trong lòng của hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, thế là theo bản năng, liền phóng ra thần niệm đối những này xa lạ tu tiên giả lướt qua. Nguyên bản đây chỉ là vô ý thức động tác, nhưng lại nhượng hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Thâm bất khả trắc. Cứ việc trước mắt những này xa lạ tu tiên giả, không có một cái đem linh áp phóng xuất, nhưng khi hắn vừa mới dùng thần niệm lướt qua, tiếp thu được phản hồi, vẫn là để linh phủ tôn giả trong lòng run sợ. Trong đầu lóe qua một cái ý niệm, chẳng lẽ trước mắt những này toàn là hóa thần cấp bậc lao quái vật? Vấn đề là, sao lại có thể như thế đây? Hóa thần tu sĩ, thời điểm nào biến thành rau cải trắng? Nên biết trước đó vũ quốc, cảnh giới này tồn tại, quả thực cũng chỉ tồn tại ở thượng cổ lúc sau truyền thuyết. Cho dù bây giờ, bởi vì cái kia quỷ dị vòng xoáy, vũ quốc tu tiên giới thực lực xưa đâu bằng nay, có thể nói là cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng tối đa cũng bất quá là đột phá đến Nguyên Anh thôi. Mà lại trên cơ bản còn là lấy sơ kỳ làm chủ. Chính là đạt tới Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng không nhiều. Cho tới hậu kỳ đại tu sĩ, theo hắn biết, phóng nhãn toàn bộ vũ quốc, tựa hồ cũng chỉ có Linh Nhi một người mà thôi. Thật không nghĩ đến. Hắn hiện tại lại chính mắt thấy nhiều như vậy hóa thần cấp bậc tu tiên giả. Thế mà dòng dã có 7 cái. Mặc dù tần sư đệ nói qua, Vân Châu tu tiên giới không thể coi thường, mà giờ khắc này mang cho hắn rung động, như cũng là 10 phần cực lớn. Nguyên bản còn tại phàn nàn, cái này tới cứu binh cũng quá ít một điểm, vậy mà lúc này, ý nghĩ như vậy tắc đã bị ném đến tận chín tiêu vân bên ngoài. Tục ngữ nói, quý tinh bất quý đa. Mặc dù trước mắt hóa thần tu sĩ, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 7 cái, nhưng vấn đề là, trong bọn họ mỗi một cái, đều có được mọi người khó có thể tưởng tượng thực lực. 7 người liên thủ, những quái vật kia mặc dù hung hãn, nhưng cũng chưa hẳn tiểu thật ngăn cản được. Linh phủ tôn giả vừa mừng vừa sợ, đồng thời trong lòng còn tràn đầy lo lắng không yên. Bởi vì, tu tiên giới là cường giả vi tôn A. Thực lực của hắn mặc dù coi như không tệ, nhưng cùng ở đây bất luận một vị nào hóa thần lao tổ so sánh, hiển nhiên chênh lệch đều quá xa một chút. Linh phủ tôn giả không khỏi lặng lẽ nuốt một miếng nước bọt, nếu như không phải có Tần Viêm sư đệ ở chỗ này, hắn không nói sợ hãi được toàn thân phát, nhưng chỉ sợ, tuyệt đối không thể nào giống bây giờ chấn định như vậy. Bất quá lo lắng không yên quý lo lắng không yên, linh phủ tôn giả dù sao cũng là một phái tông chủ, cho nên tại lúc đầu kinh ngạc cùng sợ hãi về sau, rất nhanh liền lần nữa chấn định lại. Hắn lui ra phía sau một bước, ôm quyền, đối trong truyền tống trận tu sĩ, phi thường cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói, tại Hạ Thiên Phủ Sơn trưởng môn, cho các vị tiền bối làm lễ. Mọi người nhẹ gật đầu, không có quá nhiều biểu thị. Thiên Phủ Sơn sự tình, bọn hắn từng nghe Tần Viêm nói lên, cho nên gật đầu đáp lại, cũng coi là cho đối phương mặt mũi, nếu không lấy bọn hắn thực lực, mới sẽ không đem như thế chỉ là một vị nguyên anh tu sĩ để vào mắt. Sư huynh, Vũ Quốc tu tiên giới tình huống bây giờ làm sao? Mặc dù mình rời đi thời gian không dài, nhưng những cái kia vòng xoáy, thực sự là vừa thần bí lại quỷ dị, cho nên Tần Viêm cũng cực kỳ lo nghĩ, liền tại chính mình rời đi đoạn này thời gian bên trong, xảy ra biến cố gì. Thế là vừa trở về, hắn liền không nhịn được hỏi trước bên trên một câu như vậy. Mọi chuyện đều tốt, sư đệ không cần phải gấp. Nghe đến đối phương ngôn ngữ, Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cùng Linh Vân công tử đám người cùng một chỗ do trong truyền tống trận đi ra ngoài. Tiếp lấy lại thật đơn giản. Đem ở đây tu sĩ lẫn nhau giới thiệu một phen. Không có quá nhiều hàn huyên. Tần Viêm cũng nhìn ra được, Vân Châu những lao quái vật này, cả đám đều có chút như thế không quá kiên nhẫn. Cũng thế, dù sao bọn hắn vạn dặm xa xôi đi tới nơi này, là vì tìm kiếm phi thăng linh giới cơ duyên. Đương nhiên không có gì hứng thú, cùng một nguyên anh tu sĩ ở chỗ này hàn huyên. Mặt ngoài khách khí, cũng bất quá là cho chính mình mặt mũi mà thôi. Đã như vậy, Tần Viêm cũng không có ý định làm khó, giản lược giới thiệu về sau. Tiểu nhượng linh phủ tôn giả cung cấp một cái an toàn nơi trốn, cung cấp mọi người thương nghị. Tốt, đương nhiên không có vấn đề, Tần sư đệ, còn có các vị tiền bối, mời đi theo ta. Linh phủ tôn giả nhìn mặt mà nói chuyện, đương nhiên tiểu càng sẽ không rông dài, trước mắt những này hóa thần lão tổ, chỗ nào là hắn một nho nhỏ nguyên anh tu sĩ dám đắc tội, sau đó liền đem mọi người dẫn tới trong một cái đại điện. Nơi đây phi thường rộng rãi, trong điện để một chút cái bàn, mọi người ngồi xuống về sau, cũng lại không tới hàn huyên khách khí. Linh Vân công tử gọn gàng dứt khoát mở miệng, Tần đạo hữu, Vũ Quốc tu tiên giới tình huống, ngươi so với chúng ta lý giải một chút, chiếu như lời ngươi nói, bây giờ những cái kia quỷ dị vòng xoáy, xa không chỉ một cái, nếu như chúng ta nghĩ muốn thăm dò, nên lựa chọn thế nào? Cái này, Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra khó khăn thần sắc, đối phương hỏi vấn đề này, cũng một mực là hắn đang cố gắng suy nghĩ. Nên thăm dò cái nào vòng xoáy? Thật đúng là không tốt lắm lựa chọn. Mặc dù mình thỉnh những người này đi tới Vũ Quốc, là muốn cho bọn hắn mượn lực lượng, đối phó những cái kia tầng tầng lớp lớp quái vật. Nhưng cùng Linh Vân công tử một phen nói chuyện về sau, Tần Viêm nhận thức, chính mình nguyên bản làm ra suy đoán, rất có thể là đúng, những này vòng xoáy bên trong, nói không chừng thật là có tọa độ không gian, chỉ cần tìm được, liền có thể nghĩ biện pháp phi thân tới linh giới. Nhưng nói một chút dễ dàng, hết lần này tới lần khác hắn nhưng không có đầu mối, rốt cuộc nên từ chỗ nào một cái vòng xoáy tìm lên. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không khỏi quay đầu. Nhìn phía bên cạnh linh phủ tôn giả, muốn nói đúng bây giờ Vũ Quốc tu tiên giới tình huống lý giải, cùng sư huynh so sánh, chính mình thế nhưng là kém xa tít tắp, cho nên trong vấn đề này, nghe một chút đề nghị của hắn, vẫn rất có cần thiết. Sư huynh, bây giờ Vũ Quốc tu tiên giới đã xuất hiện bao nhiêu vòng xoáy, trong đó có hay không không giống bình thường? Không giống bình thường. Linh phủ tôn giả nghe Tần Viêm vấn đề, hơi cảm thấy có chút thẳng thốt, bất quá hắn cũng không có làm nhiều do dự, lập tức tiểu suy nghĩ lấy bắt đầu trả lời. Những cái kia vòng xoáy cụ thể có bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng, hiện tại đã bị mọi người phát hiện, không sai biệt lắm tiểu có 20 cái, nhắc tới không giống bình thường sao. Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần trầm ngâm chi ý, cẩn thận suy nghĩ một chút, còn giống như thật có như thế một cái. Chương 953, có tính toán khác. Ồ, mọi người nghe đến nơi này, cũng không khỏi được đến hứng thú, chính là Tần Viêm, cũng đồng dạng lộ ra cực kỳ chú ý thần sắc. Sư huynh tình huống cụ thể làm sao, có thể hay không hướng chúng ta nói lên nói một chút? Đương nhiên có thể. Linh Phủ Tôn lấy gật gật đầu, sau đó lại bổ sung. Bất quá chúng ta hiểu cũng không phải phi thường cặn kẽ, cho chư vị tiền bối giới thiệu một chút, đương nhiên không có vấn đề, nhưng trước đó thanh minh, vạn bối cũng chỉ là chỉ nghe đồ. Nói nhảm chỗ nào nhiều như vậy, chỉ cần đem ngươi biết đến, hoàn hoàn chỉnh chỉnh báo cho chúng ta là được. Cái kia tóc trắng lao hầu như thế như vậy mở miệng, nàng nguyên bản là tính khí nóng nảy, tính tình rất vội tu tiên giả. Linh Phủ Tôn giả đương nhiên cũng sẽ không tức giận. Bất quá là bị đối phương nghĩa mai một câu. Tu tiên giới cường giả vi tôn, chẳng lẽ hắn còn dám đập trở về. Lại không nói thực lực chênh lệch cách xa, làm như vậy ngu xuẩn vô cùng, huống chi cho dù đánh thắng được, cũng là hoàn toàn không cần thiết, xem như một phái tông chủ, hắn làm sao có thể liền điểm này khí độ cũng không có chứ. Thế là mỉm cười, cũng không nghi ngờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mới mở miệng nói, tại Lạc Vân Sơn phía tây, ước chừng một vạn dặm, có một mảnh núi hoang. Nơi đó trên bầu trời cũng xuất hiện một cái vòng xoáy, nhưng mà lại mười phần cổ quái. A, địa phương nào cổ quái? Có không ít tu tiên giả ở nơi đó phụ cận biến mất. Biến mất? Tần Viêm khẽ giật mình, hắn chú ý tới đối phương dùng từ, không phải vẫn lạc, mà là mất đi tung tích. Không sai. Linh Phủ Tôn giả cực kỳ khẳng định nhẹ gật đầu, xác thực là biến mất. Sau đó, hắn lại tiếp tục bổ sung vài câu, cái kia vòng xoáy, mặc dù xuất hiện tại dã ngoại hoang vu, không chỉ có tản mát ra linh khí cực kỳ nồng đậm, mà lại vòng xoáy phụ cận thiên tài địa bảo, số lượng rất nhiều, lại phẩm chất không tầm thường, thế là thường thường có tu tiên giả mộ danh đi vào tìm kiếm bảo vật. Đương nhiên, vòng xoáy phụ cận rất nguy hiểm, điểm này mọi người đều tâm lý nắm chắc, cho nên dám đi vào tầm bảo, thực lực cũng rất có biết tròn biết méo chỗ. Lấy nguyên anh tu sĩ làm chủ, hoặc là chính là một chút kim đan tồn tại bên trong cường giả, kết bạn đi vào tìm kiếm bảo vật. Thần Viêm nhẹ gật đầu. Hắn đã từng tới dò xét qua Lạc Vân Sơn phụ cận vòng xoáy. Xác thực vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần thoáng tới gần, liền sẽ gặp phải rất nhiều, vừa cường đại, lại khó chơi quái vật, bình thường tu tiên giả, thật đúng là không dám đi mạo hiểm. Đương nhiên, đạo lý này mọi người cũng đều rõ ràng. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, địa phương nguy hiểm mọi người đương nhiên cũng không nguyện ý tới, ai lại không hiểu được, thiên kim chi tử, cẩn thận đạo lý. Nhưng nói thì nói như thế, nếu như cái kia địa phương nguy hiểm, có đầy đủ chân quý bảo vật, tình huống nhưng lại coi là chuyện khác. Vừa bắt đầu, là có tu sĩ ngẫu nhiên phát hiện, nhưng mạo hiểm về sau, lại tại nơi đó đạt được vượt qua ngoài dự liệu chân quý bảo vật. Tin tức truyền tới, càng ngày càng nhiều mắt người thèm, không nhịn được đi vào mạo hiểm. Có người vẫn lạc, đây là rất bình thường, có thể thế mà còn có tu tiên giả, là làm lấy đồng bạn trước mặt, phi thường quỷ dị biến mất. Không có chút nào dấu hiệu, cũng không có gặp phải quái vật, cứ như vậy lăng không thấy tung tích. Loại tình huống này, tự có như thế một chút quỷ dị. Hoàn toàn không biết là chết hay sống. Bất quá bọn hắn lưu tại trong tông môn mệnh đèn, xác thực là bởi vậy tắt ngỏm. Nghe Linh Phủ Tôn giả kể xong tiền căn hậu quả, ở đây hóa thần tu sĩ trên mặt đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hư không tiêu thất. Có như vậy một chút ý tứ. Mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng, những cái kia biến mất người, thật là thông qua tọa độ không gian đến tới linh giới. Dù sao cái này khó tránh cũng quá dễ dàng một chút. Thử hỏi trên đời này làm sao lại có chuyện tốt như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, điểm này vẫn là vô cùng nhượng mọi người cảm giác đến hưng phấn. Dù sao Linh Phủ Tôn giả nói tới cái không gian này vòng xoáy, tựa hồ xác thực là ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Cứ việc hiện tại đã đi xuống kết luận, còn quá sớm một chút, nhưng xác thực đáng bọn hắn đi mạo hiểm thăm dò. Ý chư vị đạo hữu làm sao? Thần Viêm quay đầu tìm hỏi mặt khác tu tiên giả. Ta không có ý kiến, không bằng chúng ta liền đi thăm dò một chút cái này kỳ lạ vòng xoáy. Thiên Vân Thành chủ thanh âm truyền vào lỗ tai. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Linh Vân công tử cũng mở miệng, mà hắn lời nói, tự nhiên là có thể đại biểu toàn bộ Linh Vân môn thái độ. Sư huynh sư tỷ, các ngươi ý như thế nào? Thần Viêm quay đầu, nhìn giống Hóa Vũ Tông hai tên tu tiên giả. Chúng ta không có ý kiến. Không sai, chuyện này sư đệ ngươi quyết định liền tốt. Hai người bày ra một bộ thái độ thờ ơ, trải qua khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn đối với Tần Viêm còn là mười phần tín nhiệm. Chính mình đối với Vũ Quốc không hiểu nhiều, cho nên cũng liền không chuẩn bị phát biểu ý kiến, mà lại nghe Linh Phủ Tôn giả giới thiệu, cái kia trên núi hoang vòng xoáy xác thực là thật có ý tứ, đáng thăm dò. Tốt, đã mọi người đều không có ý kiến, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường làm sao. Đối Tần Viêm tới nói, thời gian cũng vô cùng gấp gáp, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ còn lại ngắn ngủi khoảng 3 tháng, phá giới phủ liền sẽ mất đi hiệu quả. Cho nên hắn đương nhiên cũng không nguyện ý trì hoãn. Tốt. Đối với cái này, mọi người tự nhiên cũng đều không có dị nghị. Đương nhiên, nói là hiện tại xuất phát, kỳ thật cũng không có nghĩa là, thật lập tức đi ngay, dù sao một chút cần thiết chuẩn bị hay là muốn có. Tỷ như nói địa đồ, còn có mặt khác một chút cần thiết chi vật, đây đều là cần trước đó chuẩn bị tốt, nếu không thật thiếu đồ vật gì, nước đến chân đó cũng là 10 phần phiền toái. Cũng may chuẩn bị những này, cũng không cần bao lâu, nửa ngày thời gian, cũng đã đầy đủ. Mà những chuyện này, cũng không cần phải những cái kia hóa thần kỳ lao quái vật nhóm bận tâm. Thiên Phủ Sơn tu tiên giả, tự nhiên sẽ vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng hết thể cần thiết chi vật, mà tại trước đó, bọn hắn chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi thật tốt là được. Cứ như vậy, hết thể thương lượng thỏa đáng về sau, Linh Phủ Tôn giả đổi một chút đệ tử, để bọn hắn đem những này tiền bối đưa đến dịch quán bên trong nghỉ ngơi. Đợi bọn hắn đi xa về sau, Tần Viêm tay háo phất một cái, liền tại chung quanh nơi này bày ra một tầng dùng cho cách âm cấm chế. Sau đó hắn mở miệng, sư huynh, hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa. Đã chuẩn bị tốt. Linh Phủ Tôn giả nhẹ gật đầu, sau đó trên mặt nhưng lại lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Sư đệ, chúng ta làm là như vậy không phải hơi có chút mạo hiểm đây, nếu không, dứt khoát cùng những cái kia đến từ Vân Châu tiền bối thương lượng một chút. Không cần. Tần Viêm lắc lắc đầu, sau đó bổ sung, đừng đi thương lượng với bọn họ. Chuyện này, sư huynh ngươi nhất định muốn bảo mật, nếu không chỉ biết biến khéo thành vụn. Nhưng chúng ta như thế lợi dụng đối phương, vạn nhất bị bọn hắn phát hiện. Linh Phủ Tôn giả trong lòng còn là tràn đầy lo lắng không yên. Mặc dù tại tu tiên giới, ngươi lửa ta gạt không tính là cái gì. Có thể cái kia cũng muốn nhìn bị tính kế người thực lực làm sao, trước đó hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia, sẽ như thế gan to bằng trời, tới tính toán hóa thần cấp bậc lao quái vật. Chương 954, Thần Viêm kế hoạch. Hơn nữa còn là thoáng cái tính toán kỹ mấy cái. Cái này nếu như bị bọn hắn phát hiện, Linh Phủ Tôn giả là thật có chút sợ hãi. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả, chí ít không phải hắn như thế một tên nho nhỏ nguyên anh tu sĩ có thể thừa nhận được. Cho nên nước đến chân khó tránh khỏi sẽ có như thế một chút do dự. Cùng Linh Phủ Tôn giả so sánh, Tần Viêm lộ ra bình tĩnh không gì sánh được, bên khỏe miệng của hắn thậm chí lộ ra mỉm cười. Sư huynh lời ấy sai rồi, này làm sao có thể gọi tính toán, bất quá là hợp tác cùng có lợi. Hợp tác cùng có lợi. Linh Phủ Tôn giả có chút đau răng. Hắn thừa nhận Tần Viêm nói cũng có như thế một chút đạo lý, nhưng vấn đề là, ngươi cái này nói ra, những lao quái vật kia muốn tán thành, nhưng mà hiện nay, ngươi thế nhưng là đem bọn hắn cho mơ mơ màng màng. Nếu như bọn hắn phát hiện chân tướng, không cần hỏi, là khẳng định sẽ tức giận, điểm này không có chút nào đáng nghi. Sư huynh không cần lo lắng, trong lòng ta có kế hoạch. Tần Viêm sẽ làm ra lựa chọn như vậy, kỳ thật cũng là không có cách nào. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên hy vọng có thể cùng mấy người thẳng thắn hợp tác. Lời gì, đều có thể trước đó nói đến rành mạch. Thật là làm như vậy, mấy người chưa hẳn sẽ đồng ý chính mình kế hoạch. Đối với điểm này, Thần Viêm tâm lý nắm chắc. Bởi vì, những lao quái vật này đi tới nơi này mục đích. Chỉ có một cái. Đó chính là tìm tới tọa độ không gian, thu được phi thăng linh giới cơ duyên. Cho tới trợ giúp Vũ Quốc ngăn cản săn giết những quái vật này. Đừng nói giỡn, không thân chẳng quen, ngươi cho rằng bọn hắn thật rất tình nguyện giúp đỡ sao. Đừng nói đến từ Linh Vân Môn cùng Thiên Vân Thành mấy lao giả, liền xem như Hóa Vũ Tông hai người, xem ở trên mặt của mình, có lẽ nguyện ý cung cấp một chút trợ giúp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ là có chỗ giữ lại. Không thể nào thật dốc hết toàn lực. Mà Tần Viêm mục đích thì là vì Vũ Quốc tu tiên giới hóa giải nguy cơ. Cái kia vấn đề tới, muốn thế nào mới có thể làm đến, để bọn hắn cam tâm tình nguyện giúp đỡ. Đáp án là làm không được. Vậy liền coi là chính mình nói được thiên hoa loạn truy, bọn gia hỏa này chú ý điểm, cũng chỉ sẽ là làm sao phi thăng tới linh giới, cho tới săn giết quái vật cái gì, tốn thời gian phí sức, bọn hắn không thể nào cảm thấy hứng thú. Tần Viêm minh bạch đạo lý này, cho nên hắn cũng không có ý định không đi làm vô vị nỗ lực. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Viêm liền sẽ từ bỏ, tương phản, hắn rất nhanh liền nghĩ đến cái khác chủ ý. Mở ra lối riêng chủ ý. Được, ta biết các ngươi cũng không nguyện ý tới chủ động săn giết quái vật, đã như vậy, ta cũng liền không làm khó dễ chư vị, miễn cho làm cho người ta chán ghét. Các ngươi không nguyện ý chủ động tìm quái vật phiền toái, nhưng đổi một góc độ, vậy ta nhượng quái vật tới tìm các ngươi gây phiền phức, cái này luôn là cũng được à. Đến lúc đó, hắn không tin những này hóa thần kỳ lao quái vật, còn có thể nhìn như không thấy. Nên biết, chờ quái vật đi tới đến trước người, chẳng lẽ khi đó, các ngươi còn có thể làm như không thấy. Chờ thật đến lúc đó, trốn, khẳng định là không tránh được. Cũng không thể nào cùng những quái vật này ở chung hòa thuận, cho nên đến lúc đó không quản có nguyện ý hay không, bọn hắn duy nhất có thể làm lựa chọn, còn không phải được ra tay đem những quái vật này diệt trừ. Ngoài ra, tuyệt đối không có mặt khác tuyển hạng. Cho nên, Vừa mới Tần Viêm dò hỏi linh phù tôn giả, rốt cuộc cái nào vòng xoáy tương đối đặc thù, có thể là tọa độ không gian. Kỳ thật lần giải thích này bất quá là đang diễn trò. Hai người đã sớm thương lượng xong. Thậm chí là tại Tần Viêm đi tới Vân Châu viện binh trước đó, liền đã làm xong lựa chọn. Bọn hắn đã thương lượng qua, ngay trước những người kia mặt, nên như thế nào nói. Đương nhiên, Tần Viêm cũng không cảm thấy, chính mình là tại hố đối phương A. Bởi vì hắn cung cấp, cũng không phải là tình báo giả, tương phản, là trải qua phi thường kín đáo sàng chọn cùng phân tích. Cái kia núi hoang phụ cận vòng xoáy, xác thực đặc thù. Trước trước sau sau cũng xác thực có không ít tu tiên giả không hiểu thấu, tiểu biến mất tại nơi này. Cho nên cái chỗ kia xác thực có thể là thông hướng linh giới tọa độ không gian. Những tin tình báo này tất cả đều là thật. Chuyện này bên trên, Thần Viêm cũng không có cố ý gạt người. Hắn duy nhất làm dầu diếm, chính là hắn cùng linh phụ tôn giả thương lượng xong, chờ bọn hắn đi chỗ đó vòng xoáy thám hiểm thời điểm, Lạc Vân Sơn tu tiên giả, sẽ nghĩ biện pháp, đem đại lượng quái vật, cho dẫn tới chỗ kia núi hoang vòng xoáy phụ cận. Kể từ đó, vì thám hiểm, vì phi thăng linh giới cơ duyên, mấy vị tới từ Vân Châu hóa thần lão tổ, đem không có lựa chọn nào khác, không nguyện ý cũng phải xử lý, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem những quái vật này diệt trừ. Bây giờ duy nhất chỗ khó, chính là làm sao đem những quái vật kia cho dẫn qua. Bất quá linh phủ tôn giả lại nói, không cần lo lắng, hắn tất nhiên là có biện pháp. Thần Viêm cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao vũ quốc tu tiên giả, trước trước sau sau, cùng những quái vật này đánh lâu như vậy quan hệ, đối với bọn hắn hiểu rõ, khẳng định là hơn xa tại mình. Cho nên làm sao dẫn quái, có một chút tâm đắc, đó cũng là rất bình thường, không cần cảm thấy kỳ quái. Thế là, hết thảy nan đề tất cả đều giải quyết dễ dàng. Tần Viêm còn cố ý dặn dò linh phủ tôn giả, nhất định muốn nghĩ biện pháp dẫn tới lợi hại quái vật. Kim đan kỳ không có ý tứ gì, chí ít đều muốn nguyên anh cất bước, nếu như có thể dẫn tới hóa thần cấp bậc quái vật liền càng tốt. Tần Viêm ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đem những này cao giai quái vật diệt trừ, còn lại phổ thông quái vật, đối với vũ quốc uy hiếp, tự nhiên là thật to giảm bớt. Mà dạng này làm, mặt ngoài là tính kế những cái kia Vân Châu tu sĩ một thành, nhưng Tần Viêm cảm thấy, kỳ thật dạng này cực kỳ công bằng. Dù sao mình cũng cho bọn hắn cung cấp phi thăng tới linh giới cơ hội. Ai cũng khỏi phải nghĩ đến không làm mà hưởng, nghĩ muốn tại vũ quốc tu tiên giới thu được cơ duyên như vậy, về tình về lý, đều muốn ra một phần lực. Như thế mới có thể xưng là hợp tác cùng có lợi, đối với song phương đều có chỗ tốt. Tốt ta, ngu huynh này liền đi làm, sư đệ yên tâm, nhất định sẽ an bài được, thỏa đáng. Linh phủ tôn giả như thế như vậy nói. Không sai, trong lòng của hắn là có chút lo lắng không yên, nhưng cũng minh bạch, Tần Viêm làm ra tất cả những thứ này, đều là tại vì vũ quốc đám tu tiên giả cân nhắc. Mà lại đối phương lo nghĩ cũng không phải là không có đạo lý. Trừ biện pháp này, cũng xác thực không có mặt khác ý kiến hay, có thể làm cho những này đến từ Vân Châu hóa thần kỳ lao quái vật, cam tâm tình nguyện vì bọn họ tới đánh quái. Cho nên, đây là lựa chọn duy nhất. Cho tới khả năng bước lên một chút phong hiểm, đó cũng là không có cách nào, xin hỏi trên đời này có chuyện gì, là có thể vẹn toàn đôi bên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Nghĩ muốn hóa giải vũ quốc bây giờ châu gặp phải nguy cơ, bước lên một chút phong hiểm kia là tuyệt đối đáng giá. Một canh giờ sau, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Dù sao kế hoạch này, hai người đã sớm thương lượng xong, nguyên bản đã làm nhiều giai đoạn trước công tác chuẩn bị, chỉ cần y kế hành sự. Cho nên bây giờ chắc lần này động, cũng liền vô cùng nhẹ nhõm. Đã hết thể sẵn sàng, Tần Viêm cũng không trì hoãn, cùng mấy vị hóa thần lao tổ tụ hợp, sau đó bọn hắn liền lên đường xuất phát. Mục tiêu tự nhiên là cái kia núi hoang vị trí vòng xoáy. Mặc dù cùng nơi đây cách nhau vạn dặm xa, nhưng mấy người thực lực xuất chúng, cho nên cũng không lâu lắm, liền đã khoảng cách mục đích không xa. Chương 955, ngoài ý muốn. Phía trước xuất hiện một mảnh trùng điệp chập trùng núi hoang. Những này núi cũng không cao, trên núi thảm thực vật cũng cực kỳ thưa thớt, chợt nhìn cũng không thu hút chỗ, mà bốn phía cũng không có ai, cho người cảm giác phi thường hoang vu. Nhưng mà cái này chỉ là biểu tượng. Cái này nhìn như phi thường hoang vu địa phương, có thể hết lần này tới lần khác linh khí lại rất nồng nặc. Cơ hồ có thể cùng ta Linh Vân Môn tổng đà so sánh. Cái kia tóc trắng lao hầu trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cho tới biểu tình của những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Nói thật, trước mắt loại tình huống này, bọn hắn thật đúng là không thế nào gặp qua. Quả thực có chút không hợp với lẽ thường. Nói như thế nào đây? Bình thường linh khí nồng đậm địa phương, thảm thực vật nên có chút rậm rạp, làm sao sẽ giống trước mắt như thế hoang vu? Cái này vũ quốc vòng xoáy, xác thực cực kỳ cổ quái. Mọi người nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút, chính thấy bầu trời xa xăm bên trên, xác thực xuất hiện một cái đường kính vượt qua trăm trượng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, còn không ngừng tán giật ra, cơ hồ là mắt trần có thể thấy linh khí. Này lại không phải là thông hướng linh giới tọa độ không gian. Tất cả mọi người rất chờ mong. Bất quá bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì từng nghe Tần Viêm nói qua, vòng xoáy phụ cận, quái vật số lượng tối đa. Mặc dù thực lực bọn hắn cao minh, nhưng bây giờ Vũ Quốc nếu đã xuất hiện hóa thần cấp bậc quái vật, cho nên bọn hắn cũng không dám quá mức khinh tâm chủ quan. Cũng không phải sợ cái gì, mà là lo nghĩ, nếu như bởi vì nhất thời chủ quan sinh ra vấn đề, nói không chừng sẽ trì hoãn bọn hắn phi thăng tới linh giới tới. Bây giờ chúng ta làm thế nào? Trực tiếp tới xông vào một lần cái kia vòng xoáy. Linh Vân Môn cái kia tóc trắng lao hầu quay đầu hướng về phía trước nhìn tới, trong mắt mang theo một chút hồ nghi. Không phải nói càng đến gần vòng xoáy, càng dễ dàng gặp phải, số lượng nhiều, lại thực lực cũng rất cường đại quái vật. Bây giờ bọn hắn đều đã đi tới chung quanh đây, vì cái gì lại cái gì cũng không có gặp được đây. Chẳng lẽ là tình báo có sai? Còn là Tần Viêm cố ý hù dọa chính mình những người này? Nhưng không có lý do a. Đối phương vì sao muốn làm như thế? Không chỉ tóc trắng lao hầu cảm giác kinh ngạc, những người khác trong lòng cũng đều đồng dạng hồ nghi, chỉ bất quá không có mở miệng mà thôi. Chỉ có Tần Viêm biểu lộ bình tĩnh hơn một chút, bất quá trong lòng cũng có như thế một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Vì sao không có nhìn thấy quái vật tung tích? Trước đây không lâu, hắn rõ ràng đã nhận được linh phủ tôn giả ám hiệu, nói hết thể đều đã chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch thuận lợi, bọn hắn đã đem số lượng khổng lồ quái vật dẫn tới nơi đó. Nhưng vấn đề là, quái vật ở đâu? Vì cái gì ta một con cũng không có nhìn thấy? Nếu như không phải tâm lý nắm chắc, linh phủ tôn giả làm sự tình luôn luôn đáng tin cậy, Tần Viêm thậm chí đều muốn hoài nghi, đối phương có phải hay không cố ý tại lừa gạt chính mình. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bảy vị hóa thần tu sĩ đều tới, đem những quái vật kia cho kinh đến? Sợ đến trốn đi, không dám lộ diện. Hẳn là sẽ không a. Mặc dù Tần Viêm biết, Nguyên Anh trở lên quái vật đều đã khai linh trí, lại không như thế hung hãn không sợ chết. Nhưng về tình về lý, cũng không nên sợ đến trình độ như vậy. Trong đầu các loại suy nghĩ chuyển qua, nhất thời bán hội, Tần Viêm cũng có chút không làm rõ được tình trạng. Lúc này nghe đến tóc trắng lao hầu đặt câu hỏi, Tần Viêm còn không thể biểu hiện ra chính mình kinh ngạc, hắn vừa không thể để cho đối phương biết mình bố trí, đồng thời, cũng không thể biểu hiện không biết gì cả. Cũng không phải nói, dạng kia sẽ để cho đối phương coi thường chính mình, nói tóm lại, đôi này phía sau kế hoạch là sẽ có ảnh hưởng. Cho nên bên khỏe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, đã tính trước mở miệng, đạo hưu có chỗ không biết, nhưng cái kia phổ thông quái vật, tuy vụng về vô cùng, đối mặt nhân loại chúng ta tu sĩ, hung hãn không sợ chết, nhưng những cái kia Nguyên Anh trở lên ra hỏa, cũng đã mở ra linh trí, không thể coi thường. Đạo hưu là ý nói, bọn hắn kiêng kỵ tại chúng ta thực lực, cho nên cố ý ẩn giấu đi. Có lẽ, Thần Viêm nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nghĩ, đây chính là ngươi giảng, Tần Mô không hề nói gì. Ta cho ra đáp án thế nhưng là lập lờ nước đôi. Có lẽ, đối phương lông mày không khỏi nhăn tại một chỗ. Mặc dù trong lòng có chút không hài lòng, nhưng Thiên Vân Thành Chủ cũng không nghĩ tới chỉ trích Tần Viêm, dù sao đối phương thực lực xa không phải chính mình có thể so sánh. Mà đúng lúc này, Linh Vân Công Tử thanh âm truyền vào lỗ tai, được rồi, không nên đi tính toán những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Tu tiên giới nguyên bản liền không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, ta tin tưởng Tần Đạo Hữu sẽ không hoang luôn khi dễ. Mà lại ta đã từng nhìn qua quyển kia thượng cổ điện tịch, cũng xác thực là ghi chép vòng xoáy phụ cận, quái vật số lượng sẽ càng nhiều. Cho tới nơi đây vì cái gì không có, có lẽ vừa vặn là bởi vì cái này vòng xoáy tương đối đặc thù, cũng có khả năng những quái vật kia giấu ở chỗ tối. Nói tóm lại, chúng ta cẩn thận một chút chính là, bây giờ không thể nào lùi bước, có lẽ trước mắt cái này vòng xoáy, chính là thông hướng linh giới tọa độ không gian cũng không nhất định. Ừm, đạo hữu nói có lý. Chỉ hy vọng như thế. Mọi người đông cảm thấy phân chấn, mặc dù như trước vẫn là có như thế một chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Linh Vân Công Tử lời nói, xác thực là có như thế mấy phần đạo lý. Làm xuống lựa chọn, bọn hắn liền chuẩn bị động thân. Mặc dù cái kia vòng xoáy nhìn qua, cho người cảm giác cũng không an toàn, tựa hồ ẩn giấu đi to lớn nguy hiểm, nhưng bọn hắn cũng không phải phổ thông tu tiên giả, mấy người liên thủ, tự nhiên sẽ không thật sợ cái gì. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua. Sắc trời thoáng cái trở nên u ám xuống tới. Ngay sau đó, ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai. Từ xa đến gần, liền như là sấm rền đồng dạng. Đây là... Tần Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt khác mấy tên tu sĩ phản ứng động tác cũng đều không sai biệt lắm. Sau đó mọi người đã nhìn thấy để bọn hắn khiếp sợ một màn. Chính thấy nơi xa chân trời, một mảng lớn mây đen đập vào mi mắt. Không đúng, không phải mây đen, là lít nha lít nhít quái vật, chỉ bất quá số lượng quá nhiều, lại nhét chung một chỗ. Thế là nhìn qua, liền phảng phất cái kia màu đen đám mây. Tần Viêm khuôn mặt nhất thời tự tối, vừa rồi hắn tựu nhận đến trưởng môn sư huynh ám hiệu, nói đã dẫn quái thành công, Tần Viêm trong lòng còn tại kinh ngạc, quái vật rốt cuộc ở nơi nào, chính mình làm sao liền hình bóng đều không nhìn thấy một cái. Trong lòng còn có một chút hồ nghi, trưởng môn sư huynh đương nhiên không thể nào lừa gạt mình, có phải hay không là phía dưới đệ tử hành sự bất lực. Bây giờ, hắn mới biết được là chính mình oan uổng những tên kia. Không phải bọn hắn làm sự tình không đáng tin cậy, mà là tại tình báo truyền đưa bên trên xảy ra sai sót. Ừm, cũng không thể nói là cái gì lớn sai lầm. Chính là thời gian nối tiếp bên trên xuất hiện một chút sai lầm thôi, phía bên mình đã nhận đến ám hiệu, nói đã dẫn tới quái vật. Nhưng trên thực tế, quá trình này nhưng là kéo dài. Thế là, bọn hắn đã nhìn thấy trước mắt một màn này. Nhìn lấy nơi chân trời xa, mây đen kia đồng dạng, số lượng kinh người quái vật, cho dù ở đây hóa thần kỳ tu tiên giả, từng cái thân kinh bách chiến, đều trải qua sóng to gió lớn vô số, biểu lộ cũng không khỏi đến có chút ngưng trọng lên. Thần Viêm càng là cảm giác một hồi đau răng. Chương 956, không có lựa chọn nào khác. Không sai, đây là chủ ý của hắn. Cố ý nhượng sư huynh dẫn tới một chút quái vật. Như thế, mới có thể khiến cái này đến từ Vân Châu hóa thần các tu sĩ xuất lực. Cho bọn hắn mượn thủ đoạn thần thông, tiêu diệt những cái kia thực lực tương đối cường đại quái vật. Hết thể những này, nguyên bản đều chỉ là Tần Viêm tính toán. Có thể tựa hồ, trước mắt quái vật số lượng lại so với mình dự tính phải nhiều hơn như thế một chút. Không, chính xác nói là nhiều hơn rất nhiều, xa xa vượt quá dự tính của hắn. Tần Viêm nhất thời đau răng không gì sánh được. Cũng không biết, cái này chỉ là ngoài ý muốn cùng trùng hợp, còn là nói mình bị những cái kia phụ trách dẫn quái các tu sĩ cho hố. Quái vật này ngươi còn dám dẫn tới càng nhiều một điểm sao. Chính mình lúc trước, thế nhưng là dặn dò bọn hắn, tận lực dẫn một chút thực lực cường đại quái vật, tốt nhất là Nguyên Anh cất bước. Vậy mà lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, ánh sáng kim đan kỳ tiểu một mảng lớn, nhiều vô số kể. Hắn nhất thời cảm giác càng thêm nhức đầu. Tần Viêm không biết là, cùng lúc đó, mấy tên phụ trách dẫn quái tu sĩ lúc này ghé vào cùng một chỗ. Phiêu Tuyết chân nhân, Mộ Dung tiên tử, còn có Linh Dược cốc trưởng môn, tóm lại những người này hắn đều biết, thậm chí có thể nói là cũng đều không ngoại lệ, hết sức quen thuộc. Đều là Nguyên Anh tu sĩ. Cái này cũng là rất bình thường, dù sao dẫn quái cũng không phải một chuyện dễ dàng công tác, thậm chí có thể nói, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Cho nên chỉ có thể giao cho Nguyên Anh các tu sĩ đi làm. Những người khác cũng thật là không có dạng này bản lĩnh a. Mà giờ khắc này, mấy người tụ cùng một chỗ, biểu lộ lại đều mang theo như thế mấy phần cổ quái chi ý. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không có mở miệng. Cứ như vậy qua nửa ngày, mới rốt cục có người không nhịn được lên tiếng, Linh Dược cốc trưởng môn một tiếng ho nhẹ, các vị đạo hữu, hiện tại chúng ta nên làm sao đây? Hắn một mặt đau răng thần sắc. Đều nói sai một ly, đi ngàn dặm, lần này dẫn quái vốn là kế hoạch tốt, vốn cho rằng sẽ hết thảy thuận lợi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại ra dạng này lớn sai lầm. Nguyên bản bọn hắn dựa theo linh phủ tôn giả nhắc nhở, cũng xác thực chỉ là muốn dẫn tới một chút hơi hơi cao dài quái vật. Nguyên Anh kỳ, có chừng chừng trăm cái. Số lượng này cũng không ít. Tần Viêm đám người nếu như có thể đem toàn bộ diệt trừ, cũng có thể đem vũ quốc đám tu tiên giả bây giờ đối mặt áp lực giảm bớt nhiều. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, khi bọn hắn tới dẫn quái thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý liệu biến cố. Nguyên bản đã đem tình báo thăm dò rõ ràng, có thể không hiểu thấu, quái vật số lượng lại lập tức tăng lên gấp 10 còn nhiều. Phát hiện loại tình huống này, phụ trách dẫn quái mấy người lúc đó đều trợn tròn mắt. Cái này cùng dự đoán hoàn toàn không hợp. Nhiều như vậy quái vật, nếu như toàn bộ một mạch dẫn qua, cho dù hóa thần lão tổ thực lực cường đại, thần thông cao minh, nhưng dù sao nhân số chênh lệch nhiều như vậy, phải chăng tiểu ngăn cản được, trong lòng bọn họ kia là một chút cũng không có phổ nhi. Có lòng muốn từ bỏ, nhưng mở cung nào có quay đầu tiễn đạo lý. Bây giờ bọn hắn đã bị những quái vật kia phát hiện. Những tên kia cũng đâu ra đó, liền bắt đầu truy sát. Loại tình huống này, bọn hắn làm sao đây, cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Nghĩ vung khẳng định là không vung được. Vậy liền hướng tông môn chạy. Có thể làm như vậy, không phải cho bản môn chiêu thai nhạ hòa sao. Dù sao nhiều như vậy quái vật, bất luận là Thiên Phù Sơn, Linh Dược Cốc còn là Lạc Tuyết Tông, thử hỏi ai ngăn cản được. Cho nên không có cách nào, cuối cùng vẫn là chỉ có thể còn nước còn tát, đem những quái vật này hướng cái kia núi hoang chỗ vòng xoáy dẫn tới. Dù sao Tần Viêm cùng những cái kia đến từ Vân Châu tu sĩ, đều là hóa thần lão tổ, quái vật số lượng mặc dù có chút nhiều, nhưng nói không chừng bọn hắn cũng có thể ứng phó. Hoặc là nói không có lựa chọn nào khác. Thế là tiểu xuất hiện vừa mới Tần Viêm bọn hắn chỗ nhìn thấy một màn kia. Phô thiên cái địa quái vật. Mấy người đều có chút mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Trước mắt đây tột cùng là tình huống gì? Vừa rồi bọn hắn còn tại nói thầm, vì cái gì một cái quái vật đều không có nhìn thấy. Vừa dứt lời, lại không hiểu thấu, thoáng cái tới nhiều như vậy. Chẳng lẽ mình là miệng quạ đen sao? Trong lúc nhất thời, nói ra lời này Thiên Vân Thành chủ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác xung quanh mấy vị đồng bạn lúc này nhìn như chính mình biểu lộ, tựa hồ cũng mang theo như thế một chút bất thiện. Ha ha, các vị, cái này thật chuyện không liên quan đến ta cũng không biết những quái vật này, rốt cuộc là từ đâu tới. Thiên Vân Thành chủ gượng cười. Nhưng mà không ai tiếp lời này gốc dạ. Dù sao đều là hóa thần kỳ tu tiên giả, không phải người ngu, bọn hắn đương nhiên không tin, Thiên Vân Thành chủ mấy câu, hoặc là nói, miệng quạ đen, có lớn như vậy uy lực, những quái vật này đều là bị hắn dẫn tới. Nói đùa cái gì, mọi người lại không phải ngu xuẩn, não mạch kín làm sao có thể như thế thanh kỳ đây. Chỉ có thể nói, đây là một cái trùng hợp mà thôi. Cũng không có người nào, thật sẽ quá để ý. Thế mà tới nhiều như vậy quái vật, sắp thực phiền toái vô cùng, nhưng gặp oán trời trách đất cũng không có ý nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không thể nào lùi bước, cho nên chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cho tới giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, giết ra một đường máu, nếu không chẳng lẽ còn có thể thỉnh đối phương giơ cao đánh khẽ, vung tha mình. Không có gì tốt chần chờ, trước mắt quái vật tuy nhiều, nhìn qua nhượng ra đầu run lên, nhưng ở trận những này tu tiên giả, cũng không phải thường nhân có thể so sánh được a. Không có người sợ hãi, tối đa cũng chính là cảm thấy phiền toái mà thôi. Lúc này đã không có lựa chọn nào khác, bọn hắn cũng liền lại không nói nhiều, đều nóng lòng muốn thử chuẩn bị động thủ. Tốt, vậy chúng ta tiểu giết ra một đường máu, tới ngâm cứu một thoáng phía trước cái kia thần bí vòng xoáy. Tần Viêm mặc dù có chút nhíu mày, vì sao quái vật số lượng viễn siêu dự tính, nhưng đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên là càng không có lùi bước đạo lý. Thế là xung phong đi đầu, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu bay về phía trước cái kia lít nha lít nhít quái vật. Động thủ. Mặt khác hóa thần kỳ lao quái, tự nhiên cũng sẽ không rơi vào người phía sau. Quái vật trước mắt số lượng tuy nhiều, nhưng đối bọn hắn mà nói cũng bất quá là một đám sâu kiến, không có người sẽ cảm thấy sợ hãi, thế là đều cắt triển thần thông, hướng về phía trước vọt tới. Rất nhanh, song phương tiểu hung hăng đụng vào nhau. Đối mặt ngăn tại phía trước những tên kia, Tần Viêm không có tế ra bảo vật, mà là trực tiếp đấm ra một quyền. Vô thanh vô tức, một quyền này cho người cảm giác, lại phảng phất là nhẹ nhàng, không chứa nửa điểm uy lực. Có thể ngăn cản tại trước mặt hắn mấy chục con quái vật, không quản là cái gì hình dáng, cũng không quản hắn bản thể rốt cuộc là tảng đá còn là cây cối, lúc này vậy mà toàn bộ nát bấy. Không một may mắn thoát khỏi. Bất quá trong nháy mắt, tiểu toàn bộ biến thành khói bụi. Mà những này cũng không phải phổ thông quái vật, đều không ngoại lệ, đều tương đương với kim đan cấp bậc tu tiên giả. Có thể đối mặt Tần Viêm, nhưng không có mảy may chỗ dùng, cho người cảm giác, tiểu thật cùng sâu kiến phảng phất tương đương. Không chịu nổi một kích. Nếu như Tần Viêm lúc này đối mặt chính là tu tiên giả, vậy hắn uy lực của một quyền này, tuyệt đối có thể đưa đến chấn nhiếp đạo trích hiệu quả. Đáng tiếc bọn quái vật là bất động. Chương 957, biến mất. Bọn hắn căn bản cũng không biết sợ hãi là vật gì, cái này thạch phá thiên kinh một quyền, nhưng lại chưa đối bọn hắn đưa đến quá lớn ảnh hưởng, phía sau quái vật liền phảng phất căn bản không có nhìn thấy đồng dạng, tiếp tục không sợ chết xuống tới. Tần Viêm cũng không cảm thấy kỳ quái, tay áo hất lên, lít nha lít nhít kiếm quang do ống tay áo của hắn bên trong bay đi ra. Tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, hung tợn hướng về những quái vật kia chém xuống. Bởi vì lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, mà quái vật số lượng lại nhiều, cho nên cái này lít nha lít nhít kiếm quang lại không có một đạo rơi tại chỗ trống. Trong nháy mắt, lại có trên trăm cái quái vật vẫn lạc. Mà hiệu suất như vậy, tự nhiên là hết sức kinh người. Cùng lúc đó, đến từ Vân Châu hóa thần các tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, đều các triển thần thông, từng cái liền như là hổ vào bầy dê đồng dạng. Đối mặt bọn hắn, có rất ít quái vật là một hiệp chi địch, dù sao kim đan cùng hóa thần chênh lệch thực sự quá mức xa vời một chút. Cứ như vậy, quái vật tuy nhiều, lại cơ hồ không có đưa đến cái gì ngăn trở hiệu quả, mọi người liền như là gió thu quét lá vàng đồng dạng, chỉ bất quá tiến lên tốc độ hơi có chút chậm chạp. Nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Rất nhanh bọn hắn tiểu gặp càng cường đại hơn trở ngại. Nguyên anh kỳ quái vật bắt đầu xuất hiện. Đương nhiên, nếu như chỉ có một cái hai cái, ảnh hưởng tự nhiên cũng không quá, dù sao nguyên anh cùng hóa thần đồng dạng là chênh lệch cách xa. Vấn đề là lúc này những cái kia nguyên anh cấp bậc quái vật cũng đồng dạng là thành quần kết đội xuất hiện. Cơ hồ trong nháy mắt, Tần Viêm đã đắp lên trăm nguyên anh cấp bậc quái vật cho bao bọc vây quanh. Dưới tình hình như thế, chính là hắn lúc này cũng không khỏi có đến gật đầu ra tóc đây. Bởi vì trước mắt những này nguyên anh cấp bậc quái vật trên cơ bản đều là lấy binh khí hình thái xuất hiện a. Đao thương kiếm kích, cơ hồ bao gồm thập bát ban binh khí. Mà hiển nhiên những này muốn so bình thường hình dáng quái vật càng thêm khó chơi nhiều. Hơi không cẩn thận, mặc dù là hắn, cũng có khả năng tổn thương tại những quái vật này thủ hạ. Cùng lúc đó, mặt khác hóa thần lão tổ, lúc này cảnh ngộ, kỳ thật cũng cùng Tần Viêm phảng phất tương đương. Vừa bắt đầu, mọi người tao ngộ đều chỉ là kim đan cấp bậc quái vật, mà hiện nay, những cái kia nguyên anh tu vi ra hỏa, các bắt đầu thành quần kết đội xuất hiện. Lần này bọn hắn càng thêm không dám chủ quan. Mặc dù từ cảnh giới tới nói, mọi người như cũng là xa xa thắng qua, nhưng dù sao không giống vừa mới kém như vậy đúng là như thế không hợp thói thường. Trên lý luận, chỉ cần quái vật về số lượng đạt tới trình độ nhất định, tắc như cũ có thể cho bọn hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Có khả năng thụ thương, thậm chí là vẫn lạc. Mà này liền không thể theo mọi người không chú ý. Cũng may cũng chỉ là cần cẩn thận mà thôi, cũng không đại biểu mọi người liền đã không có cách nào ứng phó. Dù sao những quái vật này, cũng chỉ là lấy nguyên anh sơ kỳ làm chủ. Tu luyện không có dễ dàng như vậy, mặc dù là quái vật, cũng không phải muốn tấn cấp, tiểu nhất định có thể thành công. Cái này đồng dạng cần cơ duyên cùng nỗ lực. Chỉ bất quá cùng nhân loại tu sĩ có chỗ bất đồng mà thôi. Bất quá mọi người cũng không cần quan tâm nhiều, lúc này bọn hắn duy nhất suy nghĩ chính là giết ra một đường máu. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Có câu nói rất hay, hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán đánh không lại nhiều người, những này vây ở bên cạnh nguyên anh cấp bậc quái vật liền đã đủ nhượng người đau đầu. Hết lần này tới lần khác những cái kia kim đan cấp bậc gia hỏa còn hung hãn không sợ chết, tiếp tục liên tục không ngừng từ phía sau vọt lên. Mà nguyên anh kỳ quái vật tắc hết sức giảo hoạt, mắt thấy địch nhân cường đại, bọn hắn cũng không tuyển chọn chính diện giao phong, mà là giấu ở phía sau đánh lén, khiến người ta khó mà phòng bị. A! Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, chính thấy cái kia Linh Vân Môn Thanh Bảo lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Con hàng này cũng là đủ xui xẻo. Trước đây không lâu, bởi vì Linh Vân công tử tẩu hỏa nhập ma, hắn nguyên bản tiểu bị chém xuống một cái cánh tay. Đương nhiên, đối với bọn hắn cảnh giới này tồn tại tới nói, thương thế như vậy, cũng không thể coi là bao nhiêu ghê gớm, lại xuất phát tới vũ quốc trước đó, đã dùng linh đan rượu dược trị liệu qua, đồng thời đưa cánh tay cho tiếp hảo. Lại trong thời gian ngắn tiểu khôi phục được không sai, hiển nhiên cũng không có vì vậy mà chịu đến lớn cỡ nào ảnh hưởng. Đây chính là tiên pháp thần kỳ. Có thể hết lần này tới lần khác trước mắt vị này lại quá xui xẻo một chút. Ngay tại vừa rồi, hắn bị một thanh trường đao bộ dáng quái vật đánh lén, sau đó, không để ý, lại bị chém xuống một cái cánh tay. Mà lại chính là cái kia vừa mới tiếp nối tới, vết thương cũ còn không có hoàn toàn khôi phục cánh tay. Đáng ghét. Cái kia thanh bảo lão giả quả là nhanh muốn bị giận điên lên. Có thể ngay sau đó càng làm cho hắn giận đến kem chút thổ huyết một màn xuất hiện. Có lẽ là thấy hắn thụ thương, những quái vật kia sĩ khí đại trấn. Hung hãn không sợ chết, thế mà như ong vỡ tổ vọt lên. Trong lúc nhất thời, thanh bảo lão giả không khỏi luống cuống tay chân, một bên cầm máu chữa thương, một bên ngăn cản bọn quái vật điên cuồng công kích. Kém chút lại một lần nữa tổn thương tại trong tay đối phương. Cũng may sau cùng hữu kinh vô hiểm, bị hắn tế ra mấy kiện pháp bảo lợi hại, cuối cùng hóa giải đối mặt nguy cơ. Bọn quái vật lưu lại một chỗ thi thể, thế công cũng cuối cùng dần dần yếu bớt. Thanh bảo lão giả thở phào nhẹ nhõm, sau đó dương mắt nhìn lên. Hắn muốn tìm về chính mình cái kia bị chém đứt cánh tay. Thương thế như vậy mặc dù khiến người hảo não, nhưng trên thực tế lại nói không lên nghiêm trọng, chỉ cần thoáng tiêu tốn một điểm tinh lực, cánh tay vẫn là có thể đón về. Nhưng khi hắn phóng tầm mắt nhìn tới, sắc mặt lại lập tức âm trầm xuống. Trong hư không nơi nào còn có cánh tay của mình. Lúc này đã không có nửa điểm tung tích, hiển nhiên là triệt để hủy ở những quái vật kia trong tay. Đáng ghét. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tràn đầy nộ khí. Sau đó một tiếng giống to, liền hướng phía trước bọn quái vật vọt tới. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, chính mình đường đường hóa thần lão tổ, thế mà tổn thương tại những này nhỏ yếu mà hèn hạ bọn quái vật trong tay, hắn làm sao nhịn được khẩu khí này. Tự nhiên không phải nhượng trước mắt những này đáng hận ra hỏa, trả giá thê thảm đau đớn đại giới không thể. Hắn cắn răng nghiến lợi suy nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh cảnh tượng khó tin. Hắn bên này còn không có xông ra mấy bước, đột nhiên cả người hư không tiêu thất. Không sai, hư không tiêu thất. Trước đó cũng không có nửa phần dấu hiệu, cái kia thanh bảo lão giả cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người không tên biến mất. Hết thể là như vậy đột ngột. Ai cũng không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cái này, Tần Viêm mặc dù chính bị xung quanh cái kia liên tục không ngừng bọn quái vật vây công, nhưng trước mắt một màn này như cũng là thấy rất rõ ràng. Hắn không khỏi khỏe mắt đột nhiên co lại. Cho tới xung quanh mặt khác mấy tên tu sĩ biểu lộ, cái kia cũng đều phảng phất tương đương. Cả đám đều khó mà che giấu trong mắt chấn kinh chi sắc. Mặc dù tới gần nơi này cái vòng xoáy tu tiên giả, có khả năng hư không tiêu thất, điểm này, bọn hắn vừa bắt đầu tiểu nghe linh phủ tôn giả nhắc lên. Mà lại sở dĩ sẽ chọn thăm dò cái này vòng xoáy, cũng là đối với cái này cảm thấy ngạc nhiên, hoài nghi nó, khả năng chính là thông hướng linh giới tọa độ không gian. Bất quá đạo lý là dạng này không sai, thật là nhìn thấy đồng bạn từ trước mắt mình biến mất, cảm giác như vậy còn là 10 phần rung động. Chương 958, cả cờ chiến thần thông. Đối phương đi đâu? Vì sao biến mất thời điểm một điểm dấu hiệu cũng hay không? Mấy người trừ kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi rất là cảnh giác. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cho là, cái kia thanh bảo lão giả là trực tiếp phi thăng đến linh giới. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Trong nháy mắt, trong đầu các loại suy nghĩ chuyển qua, mà bốn phía, những quái vật kia cũng không có bởi vì chuyện này mà chịu ảnh hưởng, như cũ liên tục không ngừng nào tới. Khiến người phiền muộn không thôi. Nhưng bọn hắn cũng là không có cách nào, luôn không khả năng nhìn như không thấy, dù sao liền xem như hóa thần cấp bậc tu tiên giả, nếu như một khi bị những quái vật này cho cuốn lấy, đó cũng là cực kỳ phiền toái. Cho nên bọn hắn không có lựa chọn nào khác, sự tình có nặng nhẹ, thế là mấy người đành phải đem nghi ngờ trong lòng tạm thời quên sạch sành sanh. Bình tâm tĩnh khí, trước hết nghĩ biện pháp, ứng phó nguy cơ trước mắt. Duy nhất may mắn chính là, quái vật trước mắt tuy nhiều, nhưng thực lực mạnh nhất, cũng bất quá nguyên anh thôi, cùng bọn hắn so sánh, như cũ có cực kỳ chênh lệch rõ ràng. Nhưng cũng không thể bài trừ, sau đó có thể hay không xuất hiện hóa thần cấp bậc quái vật. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm trong lòng nghiêm nghị. Sau đó cất giọng bật hơi, mở miệng nhắc nhở lên chung quanh đồng bạn. Mọi người không muốn trì hoãn, kéo dài thêm nói không chừng sẽ xuất hiện hóa thần cấp bậc, càng lợi hại hơn quái vật, có thủ đoạn gì, mọi người đều thi triển đi ra, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp, đem trước mắt bọn giá hỏa này diệt trừ. Tốt. Mọi người nghe đến nơi này, cũng không khỏi được trong lòng nghiêm nghị, không thể không nói, Tần Viêm loại này lo nghĩ, kỳ thật tuyệt không phải là buồn lo vô cớ. Bọn hắn có người đã nghĩ đến, có người vừa mới có lẽ là bỏ quên điểm này. Nhưng lúc này kinh hắn nhắc nhở, cũng không khỏi có đến như thế một chút khẩn trương lên. Trước mắt quái vật nhiều như vậy, chỉ riêng số lượng tới nói, đã đạt tới triệt để nghiền ép bọn hắn trình độ. Đừng nhìn mọi người hiện tại thật giống ứng phó tự nhiên, nhưng cũng tuyệt không dám có nửa phần lười biếng cùng sơ sẩy. Địch nhân là không thể xem nhẹ, cho bọn hắn áp lực kỳ thật không thể coi thường, dù sao nếu không nếu như thật là rất nhẹ nhàng, cùng là hóa thần tu sĩ thanh bảo lão giả, vừa rồi liền sẽ không bởi vì nhất thời sơ sẩy mà bị chém xuống một cái cánh tay. Thậm chí không thể xưng là sơ sẩy, chính là luống cuống tay chân, ứng phó không kịp, cho nên mới bị đối phương tìm tới sơ hở, chém xuống hắn cánh tay. Điểm này, đủ để chứng minh những địch nhân này xác thực có uy hiếp, thậm chí là tổn thương đến bọn hắn thực lực, nếu như không cẩn thận, lại thêm vận khí hỏng bét một điểm, liền xem như vẫn lạc cũng không phải thật chính là không thể nào. Kiến nhiều cắn chết voi chính là cái đạo lý này. Nguyên bản trong lòng liền có chút lẩm bẩm, lúc này, nghe Tần Viêm đem nguy hiểm gọi ra, trong lòng mọi người lẫm nhiên sau khi... Nơi nào còn dám có nửa phần chủ quan. Đối phương lo nghĩ không sai, bây giờ bọn hắn xác thực không thể lại trì hoãn, nếu không nếu quả như thật toát ra mấy tên hóa thần cấp bậc quái vật, đến lúc đó hối hận coi như thật chính là không còn kịp rồi. Mà bây giờ muốn làm, chính là giải quyết dứt khoát. Tận lực bằng nhanh nhất tốc độ, đem trước mắt những này chán ghét ra hỏa diệt trừ. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, sau đó mọi người liền không chậm trễ chút nào có hành động. Linh Vân công tử tay háo phất một cái. Chính thấy tinh quang lấp lóe, sau đó vô số chừng hạt đậu điểm sáng, cứ như vậy do ống tay áo của hắn bên trong bay ra tới. Chợt nhìn, cũng không thu hút, trừ số lượng rất nhiều, khoảng chừng trên 100 cái, còn lại cũng không có cái gì có thể hấp dẫn người địa phương. Nhưng mà Linh Vân công tử trên mặt, lúc này lại tràn đầy thần sắc trịnh trọng, sau đó liền gặp hai tay của hắn vung dậy, theo hắn động tác, trong hư không điểm sáng càng thêm nổi bật, càng ngày càng sáng ngời lên. Tật! Nương theo lấy hét lên một tiếng. Linh Vân công tử hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo kỳ lạ pháp quyết đánh ra, sau đó ô ô tiếng vang lên đại tố, ngay sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái kia lít nha lít nhít điểm sáng, đón gió biến lớn, sau đó thế mà huyễn hóa ra một cái mơ hồ bóng người. Mặc dù nhìn qua chỉ là một hình bóng, nhưng Tần Viêm lại biết rõ, đây cũng không phải là chướng nhãn pháp hoặc là huyễn thuật. Sau đó kia từng cái màu vàng mơ hồ bóng người, cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, thế mà thật sống lại, hung tợn nhào về phía trước quái vật. Tắt đầu thành binh. Thần Viêm tại thời khắc này, nghĩ đến một cái thần kỳ pháp thuật. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không thế nào rõ ràng, bất quá lúc này một chút nhìn qua, xác thực có như thế mấy phần phảng phất tương đương, mà lại rất lợi hại. Xác thực rất lợi hại. Những này bóng người màu vàng, luận thực lực mặc dù chỉ có kim đan kỳ, nhưng so với những quái vật kia, thế mà càng thêm hung hãn không sợ chết, từng cái bưu hãn vô cùng, thụ thương cái gì, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Có dứt khoát chính là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, thế là chỉ là một lát công phu, tiểu dễ như trở bàn tay diệt sát đi không ít quái vật. Đương nhiên, bóng người màu vàng, tổn thất cũng rất nhiều. Nhưng rất nhanh Tần Viêm liền phát hiện, bọn gia hỏa này chỉ cần không phải bị đánh trúng muốn hại, tại chỗ vẫn lạc, cho dù là nặng hơn nữa thương thế, đều chỉ cần chớp mắt công phu, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng lẽ bọn hắn bất tử chi thân sao? Dạng này một màn, đem Tần Viêm cũng bị giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn tiểu lắc đầu phủ nhận suy đoán này. Cũng không phải thật bất tử chi thân, mà là bọn hắn sức khôi phục hết sức kinh người. Đương nhiên dạng này khôi phục, tự nhiên cũng là sẽ trả giá thật lớn, lúc này, Linh Vân công tử sắc mặt tiểu tái nhợt nhiều. Chính thấy hắn không chỉ do trong ngực lấy ra một ít linh đan rượu dưỡng ướt, mà lại trong tay còn đều nắm một khối cực phẩm linh thạch, để có thể càng nhanh khôi phục pháp lực. Nhìn đến đây, Tần Viêm cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm, trách không được khánh điển bên trên, Linh Vân công tử cùng mình động thủ thời điểm, cũng chưa hề dùng tới chiêu số này. Cũng không nói vô hiệu, nhưng dùng cho đơn đấu, rõ ràng là không thế nào có lợi, hoặc là nói hiệu suất rất thấp. Mà chứ Linh Vân công tử, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, vào giờ phút này, cũng đều cắt triển thần thông. Chưa nói tới toàn lực ứng phó, nhưng cũng không có gì giữ lại, lúc này bọn hắn thi triển, xác thực đều là thích hợp nhất đối phó những quái vật kia chiêu số. Không cầu uy lực lớn bao nhiêu, nhưng cầu giết quái hiệu suất đầy đủ cao. Tỷ như nói, Hóa Vũ tông vị kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử, chính thấy hắn đột nhiên vung kiếm, cắt lấy chính mình một tia sợi tóc. Thần Viêm không khỏi khẽ giật mình. Sư tỷ đây là muốn làm cái gì? Dù hắn kiến thức rộng rãi, lúc này trong lòng cũng là trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Nhưng tiếp xuống tiểu phát sinh cảnh tượng khó tin. Trực tiếp cái kia bị chém đứt một tia sợi tóc, đột nhiên sống lại. Từng cây tóc, đều trở nên linh quang chói mắt, sau đó siêu siêu tiếng xé gió liền từ vươn xa gần truyền vào lỗ tai. Đây là... Thần Viêm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vật này quả thực tiểu cùng phi châm pháp bảo phảng phất tương đương, mà lại uy lực không có mảy may kém, liền như là thật là hóa thần tu sĩ luyện chế ra pháp bảo như. Đều nói nhân loại luyện khí, yêu tộc luyện thể, nhưng người nào có thể nghĩ đến, sư tỷ lại có thể mở ra lối riêng, đem tóc của mình, luyện chế thành bảo vật, mà lại uy lực vẫn là như vậy không thể coi thường. Chương 959, Linh khí cùng pháp bảo. Thần Viêm trong lòng trừ bội phục còn là bội phục. Cái này ý nghĩ người bình thường cũng thật là không nghĩ tới. Tần Viêm trong đầu suy nghĩ còn chưa truyền qua, tiểu nghe hét dài một tiếng truyền vào lỗ tai. Nhưng là Hóa Vũ tông một vị khác thái thượng trưởng lao xuất thủ. Cái kia họ Lữ trung nhân nhân, lúc này hắn cũng là không có chút nào mập mờ. Chính thấy hắn tại bên hông vỗ một cái, trực tiếp đem một túi chứa vật cho tế, không đúng, hẳn không phải là túi chứa vật, chẳng lẽ là linh thú túi. Tần Viêm trong lòng có phán đoán của mình cùng phỏng đoán, vào giờ phút này, đối phương là tính toán triệu hoán linh thú, hoặc là ma trùng đến giúp đỡ sao? Hóa thần kỳ lao quái vật, chỗ nuôi nhốt linh vật nhất định là không thể coi thường. Tần Viêm trong lúc nhất thời, trong lòng cũng không khỏi có như vậy một chút mong đợi. Có thể tiếp xuống, hắn lại ngây ra như phỗng, cả người như là trợn tròn mắt, cứ như vậy sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì, nào có cái gì linh thú hoặc là ma trùng a, chính thấy cái kia họ Lữ trung niên nhân động tác thành thạo, hai tay nhanh như thiểm điện mấy đạo pháp quyết đánh ra. Sau đó, cái kia bị hắn tế đến giữa không trung túi chứa vật mở ra. Từng đạo hào quang do bên trong bay ra. Đao thương kiếm kích, cơ hồ bao gồm thập bát ban binh khí. Số lượng rất nhiều, Tần Viêm thô sơ giản lược đến một cái, chỉ sợ có gần trăm chi số. Nhưng là, Tần Viêm đột nhiên có chút đau răng. Bởi vì, ngươi đừng nhìn những bảo vật này số lượng nhiều a, từng cái linh quang lấp lóe, chợt nhìn cũng xác thực rất dọa người, nhưng trên thực tế, những này căn bản cũng không phải là cái gì lợi hại bảo vật, bất quá là một chút linh khí thôi. Mặc dù tại linh khí trung phẩm chất không tầm thường, đều không ngoại lệ đều là cực phẩm linh khí. Nhưng thì tính sao, linh khí chính là linh khí. Sư huynh đây là muốn làm gì? Tần Viêm trong lúc nhất thời có chút mê mang, cảm thấy mình hoàn toàn đem cầm không được đối phương ý nghĩ. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa truyền qua, chỉ nghe thấy siêu siêu siêu tiếng xé gió không ngừng truyền vào lỗ tai, những cái kia linh khí hướng về bốn phía bay vụt, hung tợn hướng về phía trước bọn quái vật đánh tới. Nguyên bản linh khí là cho trúc cơ cùng với luyện khí tu sĩ sử dụng, theo lý mà nói, đối mặt kim đan, thậm chí là nguyên anh cấp bậc quái vật, hẳn không có mảy may tác dụng. Nhưng đây chỉ là trên lý luận mà thôi, cụ thể vấn đề, còn cần căn cứ lúc đó tình huống thực tế tới làm phân tích. Cũng tỉ như phàm tục trong chốn võ lâm quyết định cao thủ, đem nội lực luyện đến cảnh giới cực cao về sau, cùng người động thủ, đều không cần chân chính binh khí, bùi hoa lá dụng, vừa có thể đưa đến tương đồng hiệu quả. Mà trước mắt đạo lý, hiển nhiên cũng giống như vậy, mặc dù theo lẽ thường tới nói, linh khí đương nhiên không đối phó được kim đan cấp bậc quái vật, nhưng nếu như người sử dụng là hóa thần lão tổ, chuyện này nhưng lại coi là chuyện khác. Cho tới đối phương vì sao không dùng pháp bảo, Mà lựa chọn linh khí, Tần Viêm vừa bắt đầu có chút ngạc nhiên, nhưng vào giờ phút này cũng minh bạch hắn ý nghĩ. Bởi vì pháp bảo tiêu hao thần niệm khá nhiều, linh khí phẩm cấp tuy muốn thấp một chút, có thể mặc dù là cực phẩm linh khí, mỗi 10 chuôi chung vào một chỗ tiêu hao lực lượng thần thức, cũng bất quá cùng một kiện pháp bảo phảng phất tương đương. Nay liền có thể giải thích đối phương lựa chọn, bởi vì mặc dù là hóa thần cấp bậc tu tiên giả, lực lượng thần thức cũng là có hạn, huống chi trước mắt quái vật nhiều như vậy, chiến đấu còn không biết thời điểm nào mới có thể kết thúc, cho nên muốn tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Dù sao đối phương thế nhưng là một hơi tế ra trên 100 kiện linh khí, số lượng nhiều như vậy, nếu như đổi thành pháp bảo, liền xem như hóa thần lão tổ, nghĩ muốn một hơi khu xử như thế bảo bối cũng quá cố hết sức. Mà đổi thành linh khí thì phải nhẹ nhõm nhiều, cho nên đây là một cái nhìn như không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật lại rất thông minh lựa chọn. Bây giờ duy nhất nhượng Tần Viêm cảm giác kinh ngạc chính là, sư huynh đệ đường đường hóa thần lão tổ, vì sao lại tùy thân mang theo nhiều như vậy linh khí đây? Hắn khẳng định không thể nào biết trước. Mà chiêu số này, tại đồng thời đối phó rất nhiều thực lực yếu kém địch nhân thời điểm hữu dụng, nhưng nếu như đối mặt chính là đồng cấp tu tiên giả, tắc thuần túy là múa dịu qua mắt thợ, làm trò hề cho thiên hạ. Đã như vậy, sư huynh vì cái gì sẽ còn tùy thân mang theo nhiều như vậy linh khí, coi như thật còn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tần Viêm trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc, đương nhiên, hắn lúc này cũng không có thời gian tới tra cứu vấn đề này. Lúc này Tần Viêm còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dù sao người khác đều động thủ, toàn lực ứng phó, cái kia đứng tại Tần Viêm góc độ, đương nhiên cũng không tiện giấu giốt. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm cũng đã có hành động mới. Cùng cái khác người so sánh, Tần Viêm hành động muốn càng thêm ngắn gọn một chút. Tay háo phất một cái, theo hắn động tác, lít nha lít nhít kiếm quang, do ống tay háo từ lũ lượt mà ra. Chợt nhìn, là phi thường đơn giản kiếm quang phân ảnh thuật, nhưng mà do Tần Viêm thi triển, uy lực nhưng lại bất đồng. Nói như thế nào đây? Số lượng càng nhiều. Mặc dù kiếm quang phân ảnh chi thuật cũng không hiếm lạ, nhưng do tu sĩ khác thi triển đi ra, bình thường cũng liền hơn 10 đạo kiếm quang mà thôi, tối đa cũng sẽ không vượt qua 100 chi số. Nhưng mà Tần Viêm lúc này thả ra kiếm quang có bao nhiêu đây? Hắn cũng không biết được, bởi vì không có cẩn thận đi đếm. Nhưng lại như là sông lớn vỡ đê, lít nha lít nhít kiếm quang, lúc này liền như là cái kia mãnh liệt hồng thủy đồng dạng, gào thét lên chạy về phía trước. Thanh thế cực kỳ kinh người. Sẽ xuất hiện loại cảnh tượng này, chỉ sợ chí ít cũng sẽ có hơn ngàn đạo kiếm quang. Mà lại đây tuyệt không mảy may khoa trương chỗ, nói không chừng còn là có chút đánh giá thấp. Mặc dù đây không phải Tần Viêm lợi hại nhất chiêu số, nhưng dùng tại lúc này, dùng cho đối phó cái kia số lượng đông đảo quái vật, tuyệt đối là phi thường thích hợp. Hắn hết lòng tuân thủ cam kết, mảy may giữ lại cũng không, toàn lực ứng phó. Cái kia sắc bén kiếm quang, gào thét mà tới, trong nháy mắt, cũng không biết diệt sát bao nhiêu quái vật. Cho tới mấy vị khác hóa thần lão tổ, vào giờ phút này, đồng dạng không thể nào giấu giốt. Thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, cái nào không phải thần thông rất nhiều. Vào giờ phút này, mặc dù không nhất định phải dùng lợi hại nhất, nhưng lại có thể căn cứ tình huống trước mắt, lựa chọn sử dụng giết địch hiệu suất cao nhất thần thông cùng bảo vật. Không có người giấu giốt, đủ loại thủ đoạn có thể nói là hoa văn phong phú. Thế là không đầy một lát công phu, cái kia phô thiên cái địa quái vật, tiểu bị diệt sát mất một mảng lớn, mọi người hiệu suất quả thực cao đến quá đáng. Thần Viêm trên mặt cũng lộ ra hết sức hài lòng thần sắc. Nên biết, những quái vật này ở trước mặt bọn họ, mặc dù không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế, thực lực bọn hắn cũng không thấp. Kém cỏi nhất đều là Kim Đan kỳ, Nguyên Anh cấp bậc, chỉ sợ cũng có hơn mấy trăm cái, nếu như có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, cái kia vũ quốc tu tiên giới đối mặt áp lực, không thể nghi ngờ liền sẽ giảm bớt nhiều. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, đột nhiên nhượng trong lòng của hắn giật mình sự tình lại xuất hiện. Mày may dấu hiệu cũng không, Hóa Vũ tông vị kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử, lại không tên biến mất. Cùng vừa mới giống như lúc. Phía trước một khắc, đối phương rõ ràng còn tại đại triển thần uy, chém giết chung quanh quái vật, có thể một giây sau, lại đột nhiên quỷ dị biến mất tung tích hoàn toàn không có, liền phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng ở cái thế giới này xuất hiện qua. Chương 960, kiến trúc kỳ quái. Thần Viêm sắc mặt, nhất thời tiểu trở nên gặp nạn nhìn. Vừa mới rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ như cũng là mơ mơ hồ hồ, nhưng vấn đề là chuyện như vậy đã là lần thứ hai xuất hiện. Cái thứ nhất biến mất chính là Linh Vân Môn Thanh Bảo lão giả. Bây giờ vừa mới qua đi không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, lại xuất hiện cái thứ hai. Chứng minh đây không phải trùng hợp, Linh Phủ Sư Huynh nói tới hết thể đều là thật. Trước mắt vòng xoáy, quả nhiên quỷ dị đến cực điểm, tu tiên giả cũng còn không có tiếp cận, thế mà liền sẽ không tên mất tích. Hai người đi nơi nào? Khẳng định không phải phi thăng tới Linh Giới tới, có thể mấu chốt là bọn hắn những này ở một bên tu tiên giả, vậy mà không thể nhìn ra mảy may mánh khỏe. trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Làm sao đây? Còn lại mấy người không khỏi liếc nhau một cái, nếu như là phổ thông tu tiên giả, lúc này khẳng định đã sợ hãi, duy nhất có thể nghĩ tới, chỉ sợ sẽ là trốn bán sống bán chết, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng Tần Viêm mấy người bọn hắn, tự nhiên sẽ không làm như thế ngu xuẩn lựa chọn, mấy người sở dĩ lựa chọn trước mắt này quỷ dị vòng xoáy, không phải liền là nghe nói nó có thể làm cho người hư không tiêu thất sao. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, này vòng xoáy so mọi người tưởng tượng còn muốn quỷ dị cùng thần kỳ. Liên tiếp đã có hai vị đồng bạn mất đi tung tích, nhưng bọn hắn nhưng không có nhìn ra mảy may mánh khỏe, loại tình huống này xác thực là vượt quá mọi người dự tính. Muốn nói trong lòng không một chút nào lo lắng không yên, đây tuyệt đối là gạt người. Có thể lo lắng không yên, quy lo lắng không yên, lại cũng không mang ý nghĩa, bọn hắn lại bởi vậy lùi bước, đừng nói giỡn, phi thăng linh giới không dễ dàng, bọn hắn đã sớm minh bạch đạo lý này. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, mấy người làm sao có thể bởi vì một điểm ngăn trở cứ như vậy lựa chọn lùi bước, kia là tuyệt đối không thể. Bọn hắn muốn làm chính là vượt khó tiến lên. Huống chi phúc họa tương y gì, chuyện này mặc dù quỷ dị, nhưng rốt cuộc là xui xẻo còn là vận may, hiện tại đã đi xuống quyết định, kỳ thật hơi sớm một chút. Mà lại bây giờ chọn lựa đào tẩu, cũng căn bản không phải người thông minh lựa chọn, bây giờ chung quanh nơi này, còn có nhiều như vậy quái vật, há có thể mặc cho bọn hắn cứ như vậy đào tẩu đây. Đừng có nằm ngộng. Trong nháy mắt, Tần Viêm đã suy nghĩ nhiều. Sau đó cùng ở đây tu tiên giả lẫn nhau trao đổi một thoáng ánh mắt. Vẻ mặt của mọi người mang theo kinh dị, nhưng cực kỳ hiển nhiên, không có người nào tính toán tránh lui. Phúc họa tương y kìa, trước mắt vòng xoáy này quỷ dị, trái lại để bọn hắn có càng nhiều hứng thú. Trước mắt mặc dù nguy cơ từ phía, nhưng phi thăng linh giới hy vọng, nói không chừng tiểu thật ở chỗ này. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đây? Liều mạng. Nương theo lấy ý nghĩ như vậy, mọi người trong tay thế công, ngược lại là càng thêm lăng lệ. Dù sao nghĩ muốn thăm dò vòng xoáy, trước tiên được giết sạch trước mắt những này cản đường quái vật. Chính thấy từng đạo kiếm quang, tại Tần Viêm trước người lôi kéo khắp nơi, hắn thỉnh thoảng còn đem tay phải nâng lên, một quyền hung hăng oanh kích đi ra. Mà mỗi một quyền xuống tất có thu hoạch, Tần Viêm diệt sát quái vật hiệu suất, không sai biệt lắm là trong mọi người cao nhất. Nhưng mà đúng vào lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Có thể nói mảy may dấu hiệu cũng không, một hồi cảm giác mê man, tiểu không hiểu thấu tiểu xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cảm giác kia tới đột ngột, Tần Viêm phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, không kịp nghĩ nhiều, liền muốn thi triển thuấn di chi thuật, nhưng không có hiệu quả, chính mình thiên phú thần thông, thế mà phi thường quỷ dị thất bại. Tình huống như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Tần Viêm không khỏi trong lòng giật mình, nhưng vừa vặn lần trì hoãn này, hắn đã tới không kịp làm ra cái khác phản ứng tới. Sau đó tiểu cảm giác trước mắt ánh mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, hết thảy quái vật, còn có tất cả tiếng la giết, đều tại thời khắc này không hiểu thấu biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tần Viêm trong lòng có chút kinh dị, lập tức nghĩ đến vừa mới hai vị kia đồng bạn không hiểu thấu biến mất. Chẳng lẽ mình lúc này cùng bọn hắn gặp chuyện giống vậy? Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm cũng không có vì vậy kinh hoàng thất thố, cái kia vô sự vô bổ. Hắn tay háo hất lên, một mặt tấm khiên do nó trong tay háo bay mà ra, đồng thời hắn tay trái trong lòng bàn tay, cũng nhiều thêm một chương dùng cho phòng ngự linh phủ. Loại tình huống này, không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chú ý cẩn thận một chút. Tuyệt đối là có trăm lợi mà không có một hại. Từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, Tần Viêm cũng coi như kinh lịch qua sóng to gió lớn không, cho nên đối mặt loại này đột phát tình trạng, ứng phó, đó cũng là hết sức quen thuộc. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Rất nhanh, cảnh vật trước mắt tiểu lần nữa trở nên rõ ràng lên. Sau đó Tần Viêm phát hiện, chính mình thật giống đi tới vòng xoáy bên trong. Trên mặt hắn biểu lộ có chút phức tạp. Vừa kinh ngạc, đồng thời lại có như thế mấy phần quả nhiên như thế thần sắc. Tựa hồ đối với hiện tại loại tình huống này, Tần Viêm cũng sớm đã dự liệu được một chút. Hắn đầu tiên là quan sát một chút chính mình thân thể bốn phía, chung quanh đây cũng không có quái vật, nhưng mà vừa rồi so với mình trước biến mất hai người, nhưng cũng đồng dạng không tại a. Bọn hắn đi nơi nào? Tần Viêm đem thần thức phóng xuất, lại phát hiện thả ra thần niệm, căn bản là không cách nào dò xét bao xa, hẳn là nhận lấy vòng xoáy bản thân ảnh hưởng. Tần Viêm cũng không kỳ quái, loại tình huống này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sau đó Tần Viêm khẽ nhíu mày, bắt đầu suy tư, chính mình tiếp xuống nên làm sao. Hắn rất nhanh liền có tính toán, đã thần niệm ở chỗ này lại nhận suy yếu, vậy liền dùng con mắt tốt, nhìn một chút bốn phía, có cái gì hữu dụng đầu mối. Dù sao ở nơi này, thị lực còn là sẽ không nhận ảnh hưởng. Nhưng mà cái này vừa nhìn, thật đúng là bị Tần Viêm phi thường thuận lợi tìm đến manh mối, ở bên trái phía trước, có một cái nho nhỏ điểm sáng chiếu vào đến hắn mi mắt. Kia là vật gì? Tần Viêm muốn nhìn rõ ràng. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, nhưng căn bản không có cách nào phân biệt. Tần Viêm không khỏi thở dài, cái này cũng là không có cách nào, nếu như thần niệm ở chỗ này cũng không có bị suy yếu liền tốt. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, nghĩ những thứ này cũng không hề có tác dụng. Thế là Tần Viêm quyết định bay qua nhìn một chút tình huống lại làm định đoạn. Nghĩ đến tự làm, sau đó hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về cái kia nơi xa điểm sáng bay qua. Tần Viêm bay cũng không nhanh, dù sao nơi đây mặc dù không có quái vật, nhưng trước mắt vòng xoáy quá quỷ dị, trời mới biết có hay không ẩn giấu đi mặt khác nguy hiểm. Đứng tại góc độ của mình, đương nhiên phải cẩn thận một chút. Một bữa cơm công phu về sau, Tần Viêm đã có thể thấy rõ ràng vừa mới cái kia điểm sáng. Lại là một tòa phong ốc. Tạo hình cổ phác, cứ như vậy lơ lửng tại cái kia giữa không trung. Tần Viêm ngẩn ngơ, trên mặt nhất thời hiện ra mấy phần hồ nghi cùng cảnh giác thần khí. Chuyện này, hơi hơi có như vậy một chút quỷ dị, vòng xoáy bên trong làm sao sẽ xuất hiện kiến trúc? Nó là từ lâu tới? Là ai kiến tạo? Mà lại vì sao muốn đem phòng ốc xây dựng ở chỗ này đây? Trong đầu lóe qua một chuỗi vấn đề, nhưng căn bản liền không có bất luận cái gì đáp án. Chỉ có thể chính mình suy đoán, có thể bởi vì manh mối quá ít, Tần Viêm kỳ thật không có nửa phần đầu tự. Cứ như vậy hắn, một bên suy xét, một bên tiếp tục hướng phía trước bay, không đầy một lát tiểu tiếp cận cái kia phiến kiến trúc. Chương 961, làm sao có thể đơn giản như vậy? Kiến trúc này trừ tạo hình vẫn tính cổ phác, còn lại, nhìn qua bình thường. Nếu như không phải xuất hiện tại trong nước xoáy, Tần Viêm cho dù từ bên cạnh đi ngang qua, cũng tuyệt đối sẽ không nhìn nhiều. Vậy mà lúc này hắn lại có chút xoắn suýt lên, có nên đi vào hay không dò tìm một phen? Có đi hay là không? Tần Viêm suy tư nửa ngày, đều có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng cuối cùng, hắn còn là làm xuống lựa chọn. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, chính mình luôn không khả năng, một mực tại nơi này ngẩn người a. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không do dự nữa. Đưa tay hướng mặt trước cái kia đại môn đẩy tới. Nhưng mà không có thôi động. Tần Viêm cảm thấy thẳng thốt, bất quá biểu lộ cũng không tính ngạc nhiên. Dù sao vòng xoáy bên trong xuất hiện như thế một tòa kiến trúc, vừa nhìn liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Như vậy xuất hiện một chút ngoài ý muốn cũng chính là rất bình thường. Sau đó hắn gia tăng khí lực trên tay. Có thể môn kia như cũng là không nhúc nhích tí nào. Tần Viêm nhất thời có chút ngộng, nhướng mày, nên biết, hắn không chỉ có là hóa thần kỳ tu tiên giả. Đồng thời còn là một vị yêu vương, khí lực lớn đến quá mức, một quyền xuống, một ngọn núi đều có thể đánh một cái lỗ thủng, làm sao có thể xuất hiện đẩy cửa lại không đẩy được. Có chút ý tứ a. Tần Viêm cũng không có ảo não, ngược lại là mừng rỡ thành phần chiếm đa số, hoài nghi của mình không sai, trước mắt tòa này kiến trúc, quả nhiên có cổ quái a. Ta còn chưa tin, chính mình liền sẽ bị ngăn tại nơi đây. Sau đó Tần Viêm thật sâu hô hấp, ngưng tụ lại toàn thân pháp lực, dùng hết toàn lực. Một trưởng hướng về phía trước cửa mánh đẩy đi qua. Nhưng vẫn là không có thôi động. Tần Viêm lông mày không khỏi hơi nhíu lên, tình huống như vậy có chút vượt quá dự tính của hắn. Nhưng muốn nói không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không đến mức. Tu tiên giới sự tình nguyên bản liền không thể giấu chi theo lẽ thường, chẳng lẽ nghĩ muốn đem trước mắt đại môn đẩy ra, không thể dùng ma lực. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm cảm thấy mình có lẽ có thể đổi một loại ý nghĩ. Chẳng lẽ cánh cửa này phía trên... Cái này có cái gì lợi hại cấm chế hoặc là trận pháp? Lông mày của hắn lại một lần nữa nhăn lại, dù sao mình cũng không sở trường những vật này. Nhưng đã gặp, cũng không thể tránh được, Tần Viêm tính toán còn là trước nghiên cứu một chút, sau đó lại làm định đoạn. Thực sự không được, tiểu tế ra pháp bảo hành kích, hắn còn chưa tin, lấy mình thực lực, thật sẽ bị ngăn tại nơi đây. Nhưng mà nghiên cứu nửa ngày, nhưng như cũ không có nửa điểm đầu mối. Tần Viêm không khỏi giận từ tâm lên, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mong mỏi, thời gian cấp bách. Hắn nào có tâm tình ở chỗ này chậm rãi trì hoãn. Thế là tay háo phất một cái, theo hắn động tác, kiếm khí màu đỏ rực, nhất thời từ ống tay háo của hắn bên trong lũ lượt mà ra. Ngũ hành hư không kiếm khí. Theo Tần Viêm thực lực tăng trưởng, một chiêu này uy lực, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, xa không phải năm đó có thể so sánh. Tần Viêm đúng vậy tin tưởng, chính mình thực sẽ bị ngăn tại nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh cảnh tượng khó tin. Hắn bên này vừa mới đem kiếm khí tế ra, còn chưa kịp đánh xuống, đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không, một tiếng cọt kẹt truyền vào lỗ tai, sau đó, môn kia liền mở ra. Tần Viêm, chứ không nói gì chính là thẳng thốt, trong lúc nhất thời hắn cũng làm không rõ, ngươi nói đây tột cùng là trùng hợp, còn là nói môn này là có linh tính. Nhìn thấy chính mình tế ra bảo vật, tiểu phi thường lựa chọn sáng suốt, nhận sợ. Không hiểu. Lấy Tần Viêm thông minh, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt, bất quá hắn cũng không nghĩ tới muốn đi tìm tòi ngọn nguồn. Trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, sau đó liền thận trọng đi vào. Cũng may cũng không có gặp phải nguy hiểm. Bất quá vào cửa về sau, đập vào mi mắt cảnh vật, vẫn là để đã sớm chuẩn bị hắn, cũng không khỏi đến cảm thấy có chút kinh ngạc. Kiến trúc này từ bên ngoài nhìn xem không lớn, song khi tiến vào về sau, lại phát hiện diện tích 10 phần rộng lớn, tiến vào mi mắt, tựa như là một cái quảng trường. Cái kia quảng trường 10 phần rộng lớn, không có vật khác, chỉ có chính giữa một cái lẻ loi trơ trọi trận pháp, lộ ra vô cùng bắt mắt. Mà tại trận pháp phía trước, còn đứng lấy hai tên tu tiên giả. Chính là mới vừa rồi so với mình trước biến mất hai người. Tần Viêm trong lòng vui mừng, hai người bình an vô sự, vậy mà cũng tới đến nơi này. Mà bọn hắn đã tại trận pháp trước mặt, tiêu chứng minh nơi đó không có nguy hiểm, thế là Tần Viêm cũng liền không chần chờ nữa, toàn thân thanh mang cùng một chỗ bay qua. Hai người tự nhiên cũng phát hiện người đến, đầy mặt tiếu dung hướng hắn chào hỏi, nhìn qua tâm tình tựa hồ không sai, không, nên nói, tựa như là gặp việc vui gì như. Cái kia rốt cuộc là việc vui gì đây? Chẳng lẽ hai người thật ở phụ cận đây phát hiện cái gì? Tần Viêm ngạc nhiên sau khi, trong lòng cũng không khỏi, có như vậy một chút mong đợi. Sư tỷ, Dương Đạo Hữu, các ngươi hai vị quả nhiên cũng ở chỗ này. Tần Viêm đối hai người chào hỏi. Sau đó hắn cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng, nhìn các ngươi tâm tình không tệ, chẳng lẽ là có cái gì khiến người mừng rỡ phát hiện sao? Không sai, thần sư đệ quả nhiên thông minh, thoáng cái tiểu đoàn chúng. Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử mặt giãn ra cười nói, rõ ràng tâm tình cực kỳ tốt. Thấy đối phương cao hứng như vậy, Tần Viêm cũng không nhịn được mở lên vui đùa, chẳng lẽ sư tỷ đã tìm tới phi thăng linh giới phương pháp đây? Không sai, xác thực đã tìm đến. Tần Viêm. Tần Viêm tại chỗ tự ngộng, ta liền như thế tùy tiện vừa nói, ngươi đừng nói cho ta là thật, thế mà đơn giản như vậy sao? Có phải hay không cũng quá trẻ con? Nhưng hắn rất rõ ràng, sư tỷ thân là hóa thần cấp bậc tu tiên giả, bình thường là không sẽ cùng người tùy tiện nói đùa, huống chi đại sự như vậy, về tình về lý, càng thêm không thể nào tin miệng nói bậy. Cho nên nàng đã nói tìm được phi thăng linh giới phương pháp, vậy liền nhất định là thật. Tần Viêm thật sự có chút thẳng thốt. Mặc dù lúc trước hắn chính là dùng lý do này, nhượng những cái kia hóa thần tu sĩ không xa vạn dặm đi tới nơi này. Nhưng nói thật, hắn mục đích chủ yếu còn là tiêu diệt quái vật, mặc dù cũng không phải là thật là lừa dối, nhưng có thể hay không từ những cái kia vòng xoáy, tìm tới phi thăng linh giới phương pháp, cũng không có bao lớn nắm chắc. Dù là phía sau Linh Vân công tử, nói loại tình huống này, hắn từng tại thượng cổ điện tịch bên trong gặp qua, như thế xem như từ mặt bên xác nhận Tần Viêm phỏng đoán. Nhưng đạo lý là dạng này không sai, nhưng mà phi thăng linh giới nào có nhẹ nhàng như vậy. Tần Viêm xem chừng, hy vọng chỉ sợ cũng tiểu bất quá hai thành thôi. Có lẽ, sẽ còn càng nhỏ hơn một chút. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, tất cả những thứ này, lại là như thế dễ dàng. Chính mình những người này, mới vẹn vẹn thăm dò cái thứ nhất vòng xoáy, thế mà tiểu thật tìm đến phi thăng linh giới phương pháp. Cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Tần Viêm thậm chí thầm kêu không tốt, trong lòng không khỏi có như vậy một chút điểm hề bại. Đừng hiểu lầm, cũng không phải bởi vì Tần Viêm cảm thấy cho người khác làm áo cưới, không nguyện ý những người trước mắt này phi thăng tới linh giới tới, hắn không có nhỏ nhen như vậy. Nhượng Tần Viêm tâm mệt mỏi là, tham dò cái thứ nhất vòng xoáy, liền tìm được phi thường rõ ràng phương pháp, vậy kế tiếp như thế nào mới có thể thuyết phục bọn gia hỏa này, tiếp tục trợ giúp Vũ Quốc đối phó những cái kia tầng tầng lớp lớp quái vật. Chương 962, không gian bảo vật. Dù sao chỉ cần tìm được phi thăng linh giới cơ duyên, bọn gia hỏa này tự nhiên là sẽ mất đi xuất thủ đối phó quái vật động lực. Mà lại bọn hắn cũng không có uổng phí giúp không đội vàng đạo lý. Điểm này là rõ ràng. Những người khác không đề cập tới, liền xem như Hóa Vũ Tông hai vị thái thượng trưởng lão, xem ở trên mặt của mình, có lẽ không tiện cự tuyệt, nhiều ít còn có thể đủ cung cấp một chút trợ giúp, nhưng cũng tuyệt không có khả năng lại dốc hết toàn lực. Dù sao vào giờ phút này, bọn hắn tập trung tinh thần, khẳng định đều là làm sao phi thăng tới linh giới tới. Cho tới những thứ đồ khác, tắc căn bản liền sẽ không quá để ý, chớ đừng nói chi là Vũ Quốc tu tiên giới cùng bọn hắn nguyên bản liền không có bao nhiêu quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không khỏi một hồi đau đầu, cái này thật sự là cùng mình ban đầu dự đoán không hợp, vậy kế tiếp rốt cuộc nên làm sao đây? Mặc dù lần này bọn hắn xuất thủ, cũng đã tiêu diệt không ít quái vật. Bất luận số lượng còn là chất lượng đều rất không tệ. Nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Đối với bây giờ Vũ Quốc cái kia số lượng đông đảo quái vật, tình huống như vậy, còn xa chưa nói tới thương cân động cốt. Tần Viêm mặc dù thông minh, nhưng lúc này cũng thật không biết nên làm sao đây, luôn không khả năng mắt thấy Vũ Quốc tu tiên giới tao ngộ nguy hiểm, chính mình lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nói thật, hắn hiện tại xác thực là thúc thủ vô sách. Thần sư đệ, ngươi thế nào? Cái kia trên thân mặc xanh biếc váy áo nữ tử, trên mặt mang theo hổ nghi thần khí, chính mình nói tìm đến phi thăng linh giới phương pháp, về tình về lý, sư đệ đều nên cao hứng phi thường cùng mừng rỡ, có thể hắn bây giờ lại ở nơi đó ngẩn người là thế nào một chuyện.